Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị và đồng hành với tác giả Diễm Quỳnh gửi đến cho quý vị tập 5, tập cuối của câu chuyện Chồng Nghèo. Sau khi mà anh chàng tên là Tuấn đi lao động nước ngoài thì có rất là nhiều biến cố xảy đến với hai vợ chồng, từ khoảng cách cho đến tình cảm đều bị chia cách. Nhưng mà quý vị có biết không, Tuấn bây giờ lại bước theo một cô nhân tình và anh đã lãng quên đi người vợ đầu ấp tay gối với mình từ những năm tháng tuổi trẻ. Vậy thì không biết cái kết của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo. Những ngày sau đó, Quốc Tuấn vẫn đi làm bình thường, giống như những ngày khác. Nhưng trong lúc này Quốc Tuấn lại cảm thấy bản thân có một thứ gì đó vô cùng khác lạ. Anh không thể nào quên được cái hình ảnh đêm mà anh cùng với Ánh Nhi bên nhau. Dù bản thân anh có muốn quên chuyện đó, nhưng mà những hình ảnh ấy vẫn luôn bám lấy tâm trí của anh. Anh nhớ dáng vẻ Ánh Nhi là một cô gái dịu dàng đằm thắm, nhớ cái đêm cô bên cạnh anh một cách quyến rũ, nhớ cả cái lúc mà lần đầu tiên anh gặp Ánh Nhi. Tất cả đều hiện lên một nét cá tính khác hẳn với những cô gái khác mà anh đã từng gặp trước đây. Có lẽ cũng do anh bên này cô đơn quá lâu, nên khi anh gặp được người con gái vì anh mà hiểu chuyện khiến cho lòng anh xao xuyến. Nỗi nhớ Ánh Nhi càng ngày càng nhiều, đến nỗi Quốc Tuấn chẳng thể nào kiểm soát được nữa. Cuộc gọi cho Minh Vi càng ngày càng thưa dần. Khi Minh Vi gọi đến, anh luôn sao nhãng, có khi anh còn không nghe máy. Dạo này anh bận sao? Anh ít khi gọi về cho em và con. Dạo này anh hơi bận. Thôi, anh có việc rồi, anh tắt máy trước đây. Lúc nào rảnh, anh gọi lại cho em sau. Vâng, em biết rồi. Minh Vi vừa nói hết câu thì Quốc Tuấn liền tắt máy. Minh Vi cảm nhận được sự khác lạ từ chồng mình, nhưng cô không biết phải nói như thế nào. Sợ anh với cô còn đang ở xa nhau, cô sợ mình hỏi nhiều chuyện rồi lại khiến cho hai người tranh cãi nhau thêm. Minh Vi ngày ngày vẫn chăm con, em bé bánh bao dưới sự chăm sóc của Minh Vi lớn lên càng ngày càng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Những chuỗi ngày dài ở nhà khiến cho Minh Vi cảm thấy buồn chán vô cùng. Cũng lâu lắm rồi cô chưa được ra ngoài nhiều, nên Minh Vi thấy tù túng lắm. Cô muốn đi ra ngoài kiếm tiền để có thể góp phần vào thu nhập để lo cho gia đình và phụ giúp cho Quốc Tuấn. Nhưng anh lại nhất định không chịu cho cô. Quốc Tuấn muốn bản thân một mình gánh vác, lo cho gia đình, lo cho vợ, cho con. Cuộc sống mỗi ngày đều trải qua như vậy, càng khiến cho Minh Vi thêm nhàm chán. Từ một cô gái thông minh hoạt bát mà bây giờ suốt ngày trong nhà, cũng khiến cho Minh Vi tự tin về chính bản thân mình. Nhưng nỗi lòng này cô không bao giờ dám chia sẻ với Quốc Tuấn. Cô luôn sợ vì những lý do này của bản thân mà khiến cho anh ở bên kia đã làm việc mệt mỏi rồi lại nghe cô cằm nhằm, có khi lại mệt mỏi hơn. Mỗi ngày cô chỉ biết nhắn tin, gọi điện quan tâm an ủi chồng cô. Hôm nay anh có mệt không? Dạo này thấy anh không hay gọi về cho em và con. Hay là có chuyện gì anh giấu em? À, có chuyện gì đâu. Do mấy hôm nay anh nhiều việc, anh không có thời gian. Nhưng anh có mệt lắm không? Em lo cho anh. Anh có chuyện gì anh phải nói cho em biết, để hai vợ chồng cùng nhau giải quyết nhé. Ừ, anh biết rồi. Em trông con, rồi cho con ngủ sớm nhé. Càng ngày càng thấy rõ sự chán nản mỗi khi Quốc Tuấn nói chuyện với Minh Vi. Bản thân cô hiểu điều đó, nhưng cô chỉ nghĩ rằng chồng mình làm việc bên ngoài mệt mỏi vất vả, chứ cô không bao giờ nghĩ rằng người chồng mà cô ngày đêm hằng mong nhớ lại đang tương tư về một người phụ nữ khác. Hình bóng của Ánh Nhi luôn xuất hiện trong suy nghĩ của Quốc Tuấn. Anh không tài nào có thể loại cô ta ra khỏi đầu mình. Ngày nào anh cũng suy nghĩ về Ánh Nhi và những hình ảnh đêm hai người ở cùng với nhau cơ hiện rõ ràng từng chi tiết một. Anh không tài nào có thể loại bỏ được những suy nghĩ ấy. Quốc Tuấn nhung nhớ Ánh Nhi ra giết. Anh lượn lờ lại qua quán nhỏ ven đường, nơi mà hai người lần đầu tiên gặp nhau, nơi mà chỉ toàn là hình bóng của cô ta. Từng chỗ cô ta đứng hay ngồi trước kia đều hiện rõ trong suy nghĩ của Quốc Tuấn. Anh định đi vào làm vài chén rượu để có thể vơi bớt u sầu, thì bất ngờ lại gặp Ánh Nhi đang đứng bên ngoài cửa quán. Ánh mắt của cô ta vẫn hút hồn anh như ngày nào. Nhìn thấy Ánh Nhi, Quốc Tuấn trở nên thẫn thờ. Ánh Nhi thấy như vậy liền bắt chuyện trước. Anh Tuấn có phải không? Hôm nay anh buồn nên đến đây à? À không. Quốc Tuấn trả lời cô ta bằng một ánh mắt ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Thế sao cơn gió nào ngày hôm nay lại đưa anh tới đây vậy? À thì... Quốc Tuấn ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Ánh Nhi để trả lời câu hỏi của cô ta. Anh không đủ can đảm để nói rằng ngày hôm nay anh tới đây là bởi vì nỗi nhớ nhung cô ta. Một nỗi nhớ không thể nào nguôi ngoai được. Anh mời em vào trong uống chén rượu nhé. À, dạ vâng, được chứ. Thế rồi hai người bước vào trong quán uống rượu. Lần này khác hẳn với lần trước, Quốc Tuấn bày tỏ rõ sự cởi mở, chứ không hề ngại ngùng giống như trước. Hai người tâm sự về đủ thứ trên đời, về tất cả những ấm ức khi sang nước ngoài, rồi cả những chuyện ở quê nhà. Có lẽ tất cả những câu chuyện mà hai người luôn giữ trong lòng không tiện nói với ai, bây giờ mới có thể ngồi và tâm sự cho đối phương cùng nghe thấy. Mới nói chuyện được ít lâu mà Ánh Nhi và Quốc Tuấn giống như thể quen nhau từ rất lâu, giống như là quen nhau từ kiếp trước vậy. Thực sự là rất may mắn khi sang một đất nước xa lạ như thế này, anh lại có thể gặp được em, Ánh Nhi à. Còn em thì em cũng thấy may mắn khi có thể gặp được anh ở đây, anh Quốc Tuấn à. Em thực sự rất hiểu anh. Hai người cứ men theo những lời nói trong lúc say mà nói chuyện với nhau rất nhiều, từ chuyện này sang chuyện khác. Khi Quốc Tuấn nhận được điện thoại của Minh Vi ở nhà thì anh chẳng thèm quan tâm đến nữa mà ngay lập tức phũ phàng tắt máy. Dường như bây giờ trong thế giới của Quốc Tuấn chỉ tồn tại một mình cô gái tên là Ánh Nhi mà thôi. Cuộc nói chuyện của hai con người này rất vui. Sau khi nói chuyện rất nhiều thì hai người lại quyết định. Ánh Nhi bảo Quốc Tuấn đưa cô ta về. Tới nhà của Ánh Nhi, cô ta liền mời anh vào trong nhà uống ly nước. Anh Tuấn này, anh vào nhà tham quan rồi uống ly nước cùng với em. À, ừ, được được. Nhưng khi vào tới nhà của Ánh Nhi, hai người liền lao vào nhau ôm hôn tới tấp. Chẳng biết là do sự cô đơn lâu ngày hay là chuyện gì khiến cho cả hai người cứ bên nhau một cách nồng thắm như vậy. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hai người lại xảy ra những chuyện như đêm hôm trước. Lần này không còn là do men say của rượu bia nữa, mà là do chính bản thân của hai người vì tình cảm mà làm những hành động yêu thương nhau. Lần này Quốc Tuấn cũng hoàn toàn tự nguyện đến với Ánh Nhi, chứ không còn là bị ép buộc giống như lần trước. Bây giờ tình cảm của Quốc Tuấn đổ dồn hết cho Ánh Nhi, chứ không còn vì bất cứ một lý do ngoài lề nào, kể cả vợ con ở quê. Những cuộc gọi từ Minh Vi đến Quốc Tuấn không những không hồi âm một cuộc gọi nào mà còn không bao giờ để ý và quan tâm đến nữa. Minh Vi trong lòng sốt ruột lắm, rồi lo lắng cho chồng mình. Cô lo anh bên đất nước xa lạ lại xảy ra chuyện gì nguy hiểm mà không kịp thông báo về nhà cho cô biết. Cả đêm cô ôm con mà không hề chợp mắt được một chút nào. Cô lo cho người chồng mình ở nước ngoài mà cô đâu hề biết rằng chồng của cô đang chăn ấm đệm êm nằm bên cạnh một người đàn bà khác. Những tin nhắn của Minh Vi gửi cho Quốc Tuấn rất nhiều. Anh ơi, có chuyện gì? Tại sao anh không nghe máy? Hay là ở bên đấy xảy ra chuyện gì rồi? Anh à! Tin nhắn và những cuộc gọi đến máy Quốc Tuấn rất nhiều, nhưng cô không nhận được bất cứ một hồi âm gì. Quốc Tuấn lúc này không còn quan tâm nữa, chỉ quan tâm đến Ánh Nhi đang nằm bên cạnh mình mà thôi. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống này của anh. Ánh Nhi à! Em rất vinh dự khi được ở bên cạnh anh. Hai con người đó đang tận hưởng những giây phút bên cạnh nhau mà hoàn toàn không còn để ý tới bất cứ chuyện gì xung quanh nữa. Anh chẳng còn quan tâm đến Minh Vi và đứa con bánh bao ở nhà mà chỉ sống những giây phút tận hưởng hạnh phúc cùng với cô gái tên là Ánh Nhi. Những ngày tháng tiếp sau đó, hai người như hình với bóng ở bên nhau không rời. Quốc Tuấn luôn trả lời những cuộc gọi của Minh Vi bằng những câu nói che đậy. Anh bảo rồi, dạo này anh bận lắm nên không có thời gian gọi về cho hai mẹ con em. Đừng có giận anh nhé. Dạ vâng, mấy hôm nay anh bận lắm mà, Tại sao lúc nào em gọi điện cũng không thấy anh nghe máy? Thì mấy bữa nay anh nhiều việc, em thông cảm một chút cho anh. Lúc nào có thời gian rảnh, anh gọi về cho em và con. Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, anh biết rồi. Cứ như vậy, những cuộc gọi để Minh Vi gọi cho Quốc Tuấn càng ngày càng ít. Có gọi cho anh thì anh không thèm nghe máy, và những cuộc gọi Quốc Tuấn gọi về cho hai mẹ con hầu như là không còn. Bây giờ Quốc Tuấn chỉ quan tâm và dành hết mọi sự quan tâm cho Ánh Nhi. Anh bây giờ hoàn toàn không còn quan tâm gì nữa. Những cuộc gọi dần ít đi cũng đồng nghĩa với chuyện những khoản tiền mà Tuấn gửi về hàng tháng cho hai mẹ con Minh Vi cũng không còn nữa. Quốc Tuấn dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được để chi tiêu và lo cho Ánh Nhi, mặc kệ cho hai mẹ con cô ở nhà mong ngóng. Hàng tháng, Quốc Tuấn không còn gửi tiền về cho hai mẹ con, khiến cho cuộc sống của mẹ Quốc Tuấn và mẹ con Minh Vi ở nhà trở nên khó khăn vô cùng. Quốc Tuấn chính là nguồn thu nhập chính của gia đình, nên khi anh không gửi tiền về thì gia đình không còn khoản nào để chi tiêu nữa. Đến mức mấy tháng liền như vậy khiến mẹ Quốc Tuấn phải gọi điện cho anh. Con ơi! Dạ con nghe. Sao mấy tháng nay ở bên đấy làm ăn thế nào mà một đồng con cũng không gửi về cho vợ cho con ở nhà? Dạo này con làm ăn hơi khó khăn nên không có tiền gửi về đâu mẹ. Con không có thì con cũng nên gọi điện về cho vợ cho con. Nói một câu chứ, tại sao cứ im ỉm thế? Đã vậy, khi vợ con nó bảo đi làm thì con lại làm ầm ĩ lên. Mẹ bây giờ cứ bảo Minh Vi đi làm đi. Giờ con đang đi làm mệt lắm. Tối con gọi điện lại nhá. Nói xong Quốc Tuấn tắt máy luôn, không để mẹ mình kịp nói thêm lời gì. Anh vội vàng như vậy bởi vì sợ mẹ anh phát hiện ra được anh đang nằm bên cạnh một người phụ nữ khác. Quốc Tuấn với Ánh Nhi cứ quấn quýt lấy nhau suốt ngày, giống như hình với bóng. Họ không xa nhau dù chỉ là nửa bước. Cứ đến tháng lấy lương, bao nhiêu tiền của Quốc Tuấn, anh ta đều đưa hết cho Ánh Nhi. Đến người anh của Quốc Tuấn ở bên đấy cũng phải lên tiếng. Sao mày lại đưa hết tiền cho con đấy? Thế thì vợ con mày ở nhà biết sống làm sao? Mày quên là mày có gia đình à? Còn mẹ mày ở nhà nữa? Mày mang tiền cho gái như thế thì gia đình mày chết đói à? Có cái gì đâu anh, cái này chả đáng bao nhiêu. Đáng cái gì mà đáng? Cả tháng lương mày làm hồng hộc ra, xong rồi mày đưa hết cho nó ăn tiêu, mà bảo là đáng với chả không đáng à? Mày dạy gái nó vừa thôi. Thôi được rồi, em biết rồi. Quốc Tuấn quay ngoắt đầu đi luôn, khiến cho ông anh còn phải lắc đầu ngao ngán, bởi vì thấy Quốc Tuấn có thể vì Ánh Nhi mà ngu dại đến như vậy. Khi thấy Quốc Tuấn không nghe mình mà quay đầu đi luôn, anh ta còn phải thốt lên một câu. Chẳng hiểu cái con đấy nó cho mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà mày ngu dại đến như vậy. Tuấn ơi là Tuấn. Chẳng biết là Quốc Tuấn có nghe được câu nói đấy không, nhưng anh vẫn quay đầu bỏ đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Bây giờ cuộc sống của anh luôn chỉ xoay quanh Ánh Nhi, một Ánh Nhi, hai Ánh Nhi mà thôi. Anh yêu cô ta đến mức mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, mặc kệ tất cả những lời nói đồn đoán về hai người. Vợ và mẹ anh ta ở nhà thì anh mặc kệ, rồi luôn chỉ chạy theo để cưng chiều cho Ánh Nhi. Khoản nợ của ông anh, Quốc Tuấn làm chăm chỉ, vừa đủ để trả hết số nợ cho người anh ấy. Số tiền mà anh mượn lúc khó khăn cùng cực, vậy mà bây giờ khi anh ấy có lời khuyên can dành cho Quốc Tuấn, anh lại chẳng thèm quan tâm mà quay đầu bước đi. Người vợ Minh Vi của anh ở nhà chăm con dường như cũng có cảm giác bất an. Cô nói chuyện với mẹ chồng của mình. Mẹ có thấy dạo này anh Tuấn khác trước lắm không ạ? Sao thế con? Con thấy anh ấy khác trước lắm. Bây giờ con gọi đến cho anh ấy, có bao giờ anh ấy nghe máy đâu. Kể cả lúc thấy có cuộc gọi nhỡ, anh ấy cũng không bao giờ gọi lại cho con. Phải đến mấy tháng nay, dường như con và anh ấy giống như hai người xa lạ. Không gọi điện, không tâm sự. Không còn giống như ngày xưa mẹ ạ. Chắc dạo này thằng Tuấn nó nhiều việc nên nó mới vậy con ạ. Con đừng có nghĩ ngợi nhiều quá. Không phải đâu mẹ. Trước anh ấy còn gọi về hỏi thăm bánh bao, xem nó lớn từng nào, nó ăn nó chơi như thế nào. Vậy mà bây giờ anh ấy không còn để ý gì đến hai mẹ con. Tiền hàng tháng anh ấy gửi về lo cho gia đình, bây giờ cũng không gửi về. Cứ như thế này, chắc mẹ ở nhà trông cháu cho con, để con ra ngoài kiếm việc làm. Chứ cứ phụ thuộc vào anh ấy, con thấy không ổn đâu mẹ. Thôi được rồi, để mẹ trông bánh bao cho con ra ngoài. Con ở nhà cũng lâu rồi, nên đi ra ngoài cho mở mang đầu óc nhá. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ, bởi vì mẹ đã hiểu cho con. Đây là việc mà mẹ nên làm. Còn về thằng Tuấn ấy, mẹ sẽ gọi điện cho nó về mấy cái chuyện này. Mẹ không thể nào để cho nó cứ như thế này mãi được. Con dâu à, con yên tâm. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Ý định đi làm của Minh Vi cũng sinh ra từ đây. Cô cũng có ý muốn đi làm từ rất lâu, nhưng Quốc Tuấn không cho. Vốn muốn nói chuyện này cho Quốc Tuấn biết, nhưng lần nào cô gọi, anh cũng không bắt máy. Đến cả tin nhắn cô nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của anh còn không thèm trả lời cô. Minh Vi cũng mặc kệ mà chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để có thể xin được một công việc mà mình ao ước. Cô muốn ra ngoài để làm việc kiếm thêm thu nhập từ lâu lắm rồi, nhưng Quốc Tuấn thì hoàn toàn phản đối quyết định của cô. Lý do của anh chính là bản thân anh có đủ sức để lo cho hai mẹ con. Vậy mà mấy tháng gần đây anh thậm chí không gửi một đồng nào về. Những cuộc gọi, những tin nhắn, Quốc Tuấn không bao giờ trả lời cô. Dạo gần đây anh có việc gì bận lắm à? Tại sao anh không gọi về nhà cho em và con? Có cái gì anh phải trả lời để em biết được chứ. Dù Minh Vi có nhắn tin như thế nào cũng không nhận được bất cứ tin nhắn trả lời nào của Quốc Tuấn. Nếu có trả lời lại chỉ là những câu nói cho có. Anh đang bận nha, lúc nào rảnh anh mới gọi được. Lúc nào cũng nhận được những tin nhắn như vậy từ Quốc Tuấn, thầy cho Minh Vi cảm thấy ngắn ngẩm vô cùng. Trong lòng cô có dự cảm không lành. Cô cũng suy nghĩ đến chuyện chắc là chồng mình có người phụ nữ khác rồi. Nhưng Minh Vi chỉ tưởng rằng đấy là chuyện trong suy nghĩ của cô. Vậy mà không ngờ chuyện đấy thực sự đã xảy đến. Người chồng mà cô dành tất cả mọi sự tin tưởng yêu thương suốt mấy năm qua, chỉ vì sao cô được khoảng thời gian không quá dài lại đem lòng yêu một người phụ nữ khác. Khoảng cách của hai người quá xa để có thể hiểu rõ và biết được đối phương đang làm gì. Minh Vi bắt đầu quá chán nản với cảnh cô suốt ngày phải đơn phương nhắn tin cho Quốc Tuấn nhưng lại không nhận được hồi âm nào từ anh. Chuyện cô muốn tìm việc làm, cô muốn nói cho anh biết, nhưng đến tin nhắn của cô anh còn không thèm trả lời thì cũng không còn cách nào để có thể nói cho anh biết được. Minh Vi sau khi để con ở nhà cho mẹ chồng chăm, cô quyết định ra ngoài để tìm việc làm. Vốn đang là sinh viên đại học sang giờ, cô chưa có bằng đại học, chẳng có kinh nghiệm gì nên đi tìm việc rất là khó khăn. Cô nộp hồ sơ xin việc một hệ thống siêu thị gần nhà. Họ hẹn cô đến phỏng vấn. Năm nay em mới 21 thôi sao? À, dạ vâng ạ, em 21 tuổi. Anh muốn hỏi lý do vì sao em lại bỏ dở việc học đại học của mình. Em có biết điều đó khiến cho em vô cùng khó xin việc về sau này không? Dạ, em biết. Nhưng do hoàn cảnh nên em phải chấp nhận thôi ạ. Thôi được rồi, hỏi thăm em chuyện ngoài lề như vậy thôi. Ngày mai em bắt đầu tới đây thử việc nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Công việc siêu thị này chỉ kéo dài 8 tiếng một ngày, mỗi tháng cô cũng kiếm được từ 5 đến 7 triệu. Đây là một mức lương không cao lắm, nhưng với khoảng thời gian kia cô vẫn có nhiều thời gian để về nhà chăm sóc con. Thứ bây giờ cô cần chỉ là khoản tiền vừa có thể đủ để cho cô có thể lo được tiền bỉm sữa cho con và tiền ăn uống chi tiêu trong gia đình cho bản thân cô và mẹ chồng cô. Cô không hiểu người chồng của cô ở bên kia đang làm gì, làm công việc như thế nào hay cuộc sống ra sao. Một thông tin nhỏ của anh, cô đến bây giờ cũng không hề hay biết. Vợ chồng với nhau, vậy mà bây giờ cứ ngỡ như hai người xa lạ. Quốc Tuấn như thể cắt đứt tất cả mọi liên lạc với cô. Một chút liên lạc để cô biết tình hình, anh cũng không cho cô biết. Tiền gửi về cho vợ cho con, tiền sinh hoạt cho mẹ anh còn không gửi. Cuộc sống của Minh Vi bây giờ đã rơi vào bế tắc. Minh Vi chỉ còn cách đi ra ngoài và kiếm thêm việc để làm. Cô đành nhờ mẹ Quốc Tuấn ở nhà trông con. Mẹ à, mẹ ở nhà trông bánh bao giúp con ra ngoài kiếm việc làm thêm, có thêm tiền trang trải cho gia đình, còn rất nhiều khoản tiền cần đến chúng ta mẹ à. Có mẹ ở đây rồi con cứ yên tâm, ra ngoài mà làm việc. Vâng, con cảm ơn mẹ. Những ngày tiếp theo Minh Vi đi làm ở siêu thị, công việc không nặng lắm, chỉ phải luôn tay luôn chân. Tới độ 15 giờ chiều là cô được về nhà, ngày làm có 8 tiếng, nên cô đang còn rất nhiều thời gian để chăm sóc cho bánh bao. Còn người chồng của cô thì vẫn vậy. Minh Vi ở nhà không tài nào có thể liên lạc được với Tuấn. Minh Vi thực sự không hiểu anh ở bên đấy làm cái gì mà bận rộn tới mức không thể nhắn tin được với cô. Làm lúc cô gọi điện và nhắn tin nhiều thì Quốc Tuấn mới bắt đầu trả lời những câu cho có để cho cô đừng làm phiền đến anh. Trong lòng cô bắt đầu có những dự cảm chẳng lành về người chồng này của cô. Nhưng sự thật là như thế nào, cô thực sự không rõ. Sáng ngày bình thường cô đi làm, đến tối cô ngồi buồn tủi, tâm sự với mẹ chồng cô. Dạo này anh Tuấn có vấn đề mẹ à? Cứ như thế này, con biết phải tính sao đây? Con đừng có suy nghĩ tiêu cực. Con nói thật đấy. Nếu không thì anh ấy cũng không như thế này. Hàng mấy tháng nay anh ấy đều như thế. Như trước đây, là giờ này anh ấy đang gọi điện về, hỏi thăm gia đình con cái rồi. Mẹ ơi... Mẹ nói thật, đến mẹ gọi cho thằng bé, nó còn không nghe máy cơ mà. Nhưng mẹ nghĩ chắc là do thằng bé nó quá bận, chứ không có chuyện gì đâu con ạ. Quốc Tuấn cứ hễ nhận được tin nhắn hay cuộc gọi đến từ Minh Vi hay là mẹ ruột của mình, anh ta đều tắt đi. Bởi những lúc anh ta đang ở bên cạnh Ánh Nhi, anh ta không dám nhấc máy. Rồi khi mà Ánh Nhi cầm máy, Quốc Tuấn có nhận được điện thoại từ mẹ anh hay là Minh Vi, cô ta đều tắt máy đi và xem như không hề biết. Mẹ Quốc Tuấn ở nhà xót ruột lắm. Bà bảo với Minh Vi: "Này con dâu, con có nhớ cái anh mà ngày trước ấy, thằng Tuấn nó bảo nó quen rồi cho thằng bé vay tiền. Con tìm cách liên lạc đi. Nhưng con không rõ và không có cách thức nào để liên lạc với anh ấy mẹ. À, thế con có biết cái siêu thị thà mà thằng Tuấn nó làm ngày trước không con?" "Dạ con biết. Con ra đấy hỏi thăm xem như thế nào. Chưa mẹ thấy như thế này không ổn đâu Vi à. Vậy để ngày mai con đi làm xong, con qua đấy con hỏi ngay." "Ừ." Hôm sau khi Minh Vi đi làm về, cô liền ra siêu thị cũ mà Quốc Tuấn làm. Thật may khi đi ra ngoài siêu thị, cô gặp ngay được chị quản lý. "Chị ơi chị, em chào chị, em là vợ của Quốc Tuấn, ngày trước làm ở đây đi ạ." "À, chị nhớ rồi, em là vợ của nó hả? Trông xinh xắn đấy." "Dạ, em cảm ơn. Hôm nay em đến đây, em muốn hỏi chị về cái anh mà ngày trước làm cùng với chồng em ấy ạ. Mà bây giờ anh ấy sang Đài Loan rồi chị. Em muốn xin thông tin liên lạc của anh ấy. Chị có thể giúp em không?" "Chị nhớ rồi. Thằng cu đấy, có phải là nó rủ chồng em đi sang Đài Loan cùng không?" "Dạ, đúng rồi chị ạ." "Ừ, ừ, đây đây. Để chị lấy số của nó cho em." Sau khi lấy được thông tin liên lạc với anh ấy rồi, nhưng Minh Vi lại không dám gọi ngay hỏi chuyện mà mang về nhà cho mẹ chồng. "Mẹ ơi, con xin được thông tin để liên lạc rồi đi ạ." "Được rồi đi ạ con. Con cứ để đấy, tối ăn cơm xong mẹ gọi." "Dạ vâng." Minh Vi chẳng hiểu bản thân làm sao mà cô cứ hồi hộp, cảm giác lo lắng cứ hiện lên trong lòng cô. Nhưng đơn giản chỉ là gọi điện cho người anh của chồng để hỏi thăm thôi mà. Tại sao nó khiến cho cô cảm giác lo lắng đến như vậy? Minh Vi vẫn chăm con như mọi ngày, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay cô có cảm giác rất lạ, cứ thẫn thờ mãi, mẹ chồng đến gần mà cô còn chẳng rõ. "Vi, sao thế con?" "Dạ, con nghe à?" "Ơ hay, có chuyện gì thế?" Có tiếng gọi của mẹ Quốc Tuấn mới khiến cho cô hoàn hồn lại. Chính bản thân cô còn đang không rõ mình bị làm sao. Đến tối khi ăn cơm xong, mẹ chồng cô mới nhớ tới chuyện kia. "Vi ơi Vi, mang cho mẹ cái điện thoại để mẹ gọi cho người kia xem tình hình bên đấy thế nào." "Dạ vâng ạ." Nhận được điện thoại từ con dâu, mẹ Quốc Tuấn gọi điện cho người anh chỉ dẫn cho Quốc Tuấn sang bên đó. Mẹ Quốc Tuấn ấn gọi vào số đã có nhưng không thấy ai nghe máy, phải gọi thêm nhiều lần nữa. Lúc này mới có người bắt máy. "Alo, ai đang gọi cho tôi đấy nhỉ?" "À, chào cháu, bác là mẹ của Quốc Tuấn. Bác gọi vì muốn hỏi thăm về tình hình dạo này của thằng cu Tuấn nhà bác ấy mà." "À, dạ vâng, cháu chào bác. Bác muốn hỏi gì cháu à?" "Dạo này ở nhà bác không sao gọi được cho thằng Tuấn. Không biết tình hình bên đấy như thế nào, hay là nó có chuyện gì mà bác hay là cả vợ nó gọi mà nó không nghe." Ông anh ấy khi nghe được câu hỏi này từ mẹ của Quốc Tuấn, lòng anh ấy cũng bối rối. Anh ấy không biết nên trả lời sao cho hợp lý. Trong lòng anh đang có hai hàng suy nghĩ trái ngược nhau. Phần là anh cũng muốn nói rõ mọi chuyện cho gia đình Quốc Tuấn có thể biết, bởi vì anh ở bên này quá đỗi là nhu nhược. Tuấn mang hết tiền cho Ánh Nhi, không chừa một đồng nào cho bản thân mình, cho mẹ và vợ con ở nhà. Anh ấy có nói với Quốc Tuấn, nhưng mà Quốc Tuấn cứ bỏ ngoài tai, khiến cho anh ấy vô cùng khó chịu. Mới đầu là do anh rủ dê Quốc Tuấn sang đây làm ăn, để có thể lo cho mẹ và vợ con ở nhà, để có nền kinh tế vững vàng và tương lai được tốt hơn. Nên anh ấy mới rủ Quốc Tuấn sang, vậy mà chỉ vì một người đàn bà xa lạ, vừa mới quen được vài tháng, mà Quốc Tuấn lại quên đi cái mục đích sang bên này kiếm tiền. Quốc Tuấn làm như vậy khiến cho người anh này cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhưng suy nghĩ cho cùng thì anh ấy không muốn phá hoại gia đình của em mình. Một khi mà nói ra những chuyện không hay của Quốc Tuấn ở bên này thì gia đình nhỏ của Quốc Tuấn sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Minh Vy sẽ suy sụp và mất tất cả niềm tin vào người chồng của mình. Cô con gái nhỏ của hai người ấy lại thiếu vắng đi tình cảm của người bố. Anh quả thật càng nghĩ càng thấy tức về những chuyện mà Quốc Tuấn đang làm. Suy nghĩ một hồi ngập ngừng mãi, không trả lời thì áy náy. Cuối cùng anh ấy có quyết định sẽ giấu đi chuyện không hay của Quốc Tuấn. Dạ thưa bác, mấy nay bên này công việc bị dồn nhiều lắm bác. Chắc Quốc Tuấn làm về nhà mệt quá, rồi em ấy ngủ luôn bác ạ. Vậy sao? Công việc bên đấy bận lắm sao? Công việc như thế nào mà khiến một cuộc điện thoại cũng không thể nào gọi về gia đình vậy cháu? Dạ cái này chắc là thằng cu Tuấn nó lười. Cháu cũng không rõ chuyện này. Để mấy hôm nữa cháu gặp, cháu hỏi thằng Tuấn cho bác. Ừ, thôi được. Bên đấy nó chỉ quen mình cháu. Có cái gì không phải, cháu chỉ dẫn cho nó hộ bác nhá. Bác cảm ơn nhiều lắm. Dạ vâng, cháu biết rồi. Đây là việc cháu nên làm. Bác đừng cảm ơn cháu, cháu ngại. Nghe mẹ Quốc Tuấn nói, anh lại cảm thấy trong lòng có rất nhiều điều khó xử. Anh ấy thương thay cho mẹ và vợ con của Quốc Tuấn đang ở Việt Nam, ngóng chờ Quốc Tuấn hàng ngày. Vậy mà Quốc Tuấn ở bên này lại suốt ngày chạy theo nhân tình. Nghĩ anh cảm thấy thương cho Minh Vy và anh quyết định gọi lại cho cô. Alo, em nghe ạ? Vừa rồi có gì anh chưa nói xong à? Anh có chuyện này muốn nói với em về Quốc Tuấn. Dạ vâng, em nghe. Dạo này em phải để ý Quốc Tuấn thật kỹ vào, nhất là về phụ nữ. Anh sợ nó làm ra điều gì không hay với em đâu. Anh nói như vậy là sao? Anh nói rõ một chút cho em nghe đi ạ. Anh chỉ nói được vậy thôi. Vì à, nhớ để ý nhá. Minh Vy nghe và hiểu ra điều gì đó rồi. Với giác quan của một người phụ nữ, cô tiếp tục hỏi ngay. Vậy là Quốc Tuấn bên đấy đang yêu một người phụ nữ khác có phải không anh? Anh... Thôi được rồi, em biết rồi. Cảm ơn anh. Thật ra từ mấy tháng nay, Minh Vy luôn nghi ngờ về chuyện này. Chỉ là cô hoàn toàn không có cách nào để tìm ra được bằng chứng, chứng minh chuyện chồng cô đang ngoại tình. Biết được sự thật trong lòng của cô buồn lắm. Nhưng sự tràn trề thất vọng ở đây khiến cho cô chẳng thiết tha làm gì nữa. Minh Vy đang nấu cơm, cô bỏ dở ngay, chân tay cô mềm nhũn. Người chồng người bạn thuở niên thiếu kia bây giờ đã đi theo một người đàn bà khác. Trước kia hai người họ từng nói rằng chẳng có khoảnh khắc nào có thể chia cắt được tình cảm của đôi ta. Nhưng quả thật lời nói, chỉ là gió thoảng mây bay. Trong lòng Minh Vy buồn lắm, lòng cô không hiểu tại sao mà người mình yêu hàng mấy năm trời lại dễ dàng thay đổi, lại dễ dàng yêu một người khác như vậy. Anh ta phản bội cô, trong khi Minh Vy đang ở nhà chăm nom cho mẹ và con gái của anh ta. Bây giờ thì cô mới hiểu được vì sao mà mỗi khi cô gọi điện hay nhắn tin, anh ta đều tìm cớ để cúp máy nhanh nhất có thể. Minh Vy suy sụp hoàn toàn, người đàn ông cô còn sẵn sàng từ bỏ gia đình để có thể được yêu thương, được chăm sóc cho anh ta. Vậy mà anh ta lại chẳng mảy may cảm kích, sau cùng còn phản bội cô. Cô đau đớn lắm, cô gào khóc. Nhìn thấy cô dâu của mình đang khóc trong bếp, mẹ chồng của cô liền chạy ra đỡ lấy cô. Vì à, có chuyện gì thế con? Có chuyện gì? Mẹ ơi! Anh Tuấn có người khác ở bên kia rồi mẹ. Cái gì cơ? Con nói linh tinh cái gì thế hả Vi? Thằng Tuấn nó có phải là người như thế đâu. Con nói sự thật đấy. Là do anh ấy vừa mới gọi điện nói với con. Dù chỉ là một câu nói cảnh cáo của anh ấy dành cho con, thì con cũng hiểu được chồng con đã làm gì rồi. Thật là như thế sao? Để mẹ gọi điện, mẹ chửi cho nó. Làm sao? Nó có thể ngoại tình được chứ? Mẹ Quốc Tuấn nghe xong, mặt mày của bà hầm hầm và tức tối vô cùng. Nếu thực sự là con nói, thì mẹ không để yên chuyện này đâu. Con dâu, con yên tâm. Đang trong cơn vô cùng tức giận, bà làm sao cũng không ngờ được con trai mình lại có thể làm ra những loại chuyện này. Bà gọi điện ngay cho Quốc Tuấn, nhưng những gì nhận lại không khác gì. Mẹ Quốc Tuấn gọi mấy lần nhưng anh không chịu nghe máy. Nhưng bà không bỏ cuộc, bà tiếp tục gọi cho anh. Gọi đến khi nào anh nghe máy thì bà mới chịu. Mẹ Quốc Tuấn có những cảm xúc không thể nào nói nên lời. Nếu những cái chuyện này là thật thì bà biết đối mặt với Minh Vi làm sao. Bấy lâu nay bà ở cùng với con dâu, bà coi cô như con gái ruột của mình. Bà không muốn vì bất cứ chuyện còn con nào mà khiến gia đình nhỏ vốn đang hạnh phúc liền bị phá vỡ. Bà gọi đến mấy cuộc và cuối cùng cũng có người bắt máy. Nhưng người nhấc máy ở đây không phải là con trai bà mà chính là Ánh Nhi. Alo, ai gọi thế? Có chuyện gì muốn nói với Quốc Tuấn à? Cô là ai? Bỗng tít tít, mẹ Quốc Tuấn như chết lặng. Vì bà không thể nào tưởng tượng được con trai của mình trông vậy mà lại chính là một người đàn ông lăng nhăng, chẳng coi trọng gia đình của mình. Hắn có thể công khai đi theo một người đàn bà khác sao? Bà thực sự quá thất vọng. Bà không gọi lại nói chuyện với Tuấn nữa, mà bà chỉ nhắn tin cho con trai mình. Nếu như con có quyết định phản bội vợ và gia đình của con, thì quả thật con không xứng đáng là một người đàn ông đâu Tuấn. Sau này con đừng bao giờ gọi về cho gia đình này nữa. Bà chẳng rõ Quốc Tuấn có đọc được dòng tin nhắn ấy của bà hay không, mà bà không thấy con trai trả lời. Bà thực sự quá thất vọng về anh. Bấy lâu nay ở cùng với Minh Vi, bà coi cô như con gái ruột của mình, dường như giữa cô và mẹ không có một chút khoảng cách nào. Bà yêu thương cô, bà đôi lúc còn cảm thấy xấu hổ vì con trai mình đã làm tổn thương cô. Minh Vi à, không sao đâu con. Chuyện này do thằng Quốc Tuấn nó làm sai với con. Mẹ không bênh vực nó. Mẹ biết rằng con đang buồn, con đang thất vọng. Nhưng mà con phải cố gắng để còn lo cho Bánh Bao, lo cho chính bản thân con. Mẹ luôn ủng hộ tất cả mọi quyết định của con. Nhưng mẹ ơi, bây giờ con biết phải làm sao à mẹ? Con cứ làm những gì mà con thích ấy. Khoảng thời gian qua, con hy sinh cho thằng Tuấn và gia đình này quá nhiều rồi. Mẹ tuy không giúp được gì cho con, nhưng mẹ có thể trông con cho con đi làm. Từ bây giờ, con cứ sống một cuộc sống cho chính mình đi. Con cảm ơn mẹ. Vốn là một cô gái mạnh mẽ và có cá tính riêng của mình, nên Minh Vi ngồi thật lâu và suy xét tất cả mọi chuyện. Cô cũng lấy được tinh thần. Minh Vi tự nhủ với bản thân, cô phải hết sức mạnh mẽ thì cô mới có thể làm việc và lo cho con gái của mình. Nếu cứ như trong tình trạng như thế này thì cô chẳng khác gì một người vô dụng, không làm được gì nên hồn. Khi lấy lại được tinh thần, lần đầu tiên cô làm đó chính là nhắn tin chia tay với Quốc Tuấn. Em đã biết hết những chuyện xấu và đáng xấu hổ mà anh làm với em và con rồi. Quốc Tuấn, em nhắn tin cho anh những dòng này không phải là để cầu xin anh quay lại với em, hay là có chuyện gì đó nên anh đừng lo. Em nhắn cho anh là để muốn nói lời chia tay với anh. Dù sao cũng đang ở hai nước khác nhau, nên việc giấy tờ ly hôn cũng khó có thể làm. Vậy nên khi nào về nước, chuyện giấy tờ chúng ta giải quyết sau. Và từ bây giờ, giữa chúng ta coi như hoàn toàn cắt đứt với nhau. Ok. Mình vì cứ tưởng rằng tin nhắn của mình sẽ được đọc, chứ không có câu trả lời nào. Nhưng không ngờ lại nhận được câu ok. Khuôn mặt của cô cười khỉnh. Chắc hẳn là anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi nhỉ. Lần này thì không thấy anh ta trả lời lại nữa. Mình vì cứ nghĩ rằng người đầu dây bên kia trả lời cô một cách buông xuôi, và cô cứ nghĩ rằng tình cảm suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm vợ chồng và còn chung nhau một đứa con, mà Quốc Tuấn lại có thể buông ra một câu như vậy. Đúng là còn thua cả người Dương. Nhưng Minh Vi không hề biết rằng người đang trả lời cô chính là Ánh Nhi. Thậm chí Quốc Tuấn còn không biết rằng có tin nhắn từ Minh Vi. Bởi lúc đó anh đang ngủ thì Ánh Nhi đã lấy điện thoại của Quốc Tuấn. Minh Vi có hơi chút thất vọng, hụt hẫng bởi ít nhiều tình cảm bao nhiêu năm nay cô dành cho Quốc Tuấn là thật lòng. Cứ tưởng khi cô nói ra lời chia tay thì anh xin lỗi cô. Anh sẽ quay về và mong cô tha thứ. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Ở bên kia Ánh Nhi vô cùng đắc thắng bởi vì bây giờ cô ta được yêu Quốc Tuấn một cách công khai. Anh có biết gì không? Quốc Tuấn, vợ anh vừa mới nhắn tin chia tay anh đấy. Cái gì cơ? Em vừa nói gì? Tin nhắn nào? Quốc Tuấn hốt hoảng, mau chóng mở điện thoại lên kiểm tra. Anh không cần phải tìm, tin nhắn em xóa hết cả rồi. Em xóa sao? Em phải đưa cho anh đọc trước chứ. Tại sao em làm thế? Anh muốn xem lắm à? Thấy Ánh Nhi lên giọng, Quốc Tuấn chẳng dám nói gì thêm. Quốc Tuấn dù có nổi giận trong lòng lắm, nhưng lại không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Sau khi Ánh Nhi đi, Quốc Tuấn cũng ở được một mình. Anh bắt đầu suy nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc giữa anh và Minh Vi. Nhớ lại cái hồi mà hai đứa dù nghèo khó, nhưng cô vẫn luôn yêu thương anh. Minh Vi bỏ mặc hết tất cả, hy sinh vì anh. Quốc Tuấn cảm thấy có lỗi lắm, anh muốn gọi điện và xin lỗi cô. Anh định mở máy ra nhưng lại không dám gọi cho Minh Vi. Anh nghĩ bản thân bây giờ làm gì cũng không thể nào bù đắp được nỗi buồn mà anh gây ra cho vợ. Bản thân anh bây giờ chỉ cảm thấy thật tội lỗi. Nhưng anh lại cảm thấy yêu Ánh Nhi. Thật ra Quốc Tuấn chẳng rõ là mình yêu Ánh Nhi hay đơn thuần chỉ là thích. Hay do xa vợ quá lâu nên khi gặp một người đàn bà vì mình mà liều đến với mình, lại đem lòng dạ mà yêu thương cô ta. Quốc Tuấn đang bắt đầu nghi ngờ tình cảm của chính mình. Hôm sau anh lại gặp gỡ Ánh Nhi như bình thường và cố gắng tỏ ra không có chuyện gì. Quốc Tuấn này, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp. Có chuyện gì? Em nói đi. Chuyện là bà em đang ở quê, bị bệnh nặng lắm, liên quan đến tim, cần phải có tiền để phẫu thuật. Mà chi phí cho cuộc phẫu thuật ấy quá lớn. Em không biết phải làm thế nào. Ánh Nhi lúc này vừa nói xong, nước mắt cô ta giàn giụa. Cô ta ôm lấy Quốc Tuấn, sau đó dựa vào bờ vai của Quốc Tuấn. Thấy người yêu như vậy, Quốc Tuấn liền an ủi ngay. Thế tiền viện phí của bà hết bao nhiêu? Nhiều lắm anh ạ, phải gần 500 triệu. Nhiều đến thế cơ á? Vâng, em đang đau đầu lắm, không biết phải làm sao. Anh giúp em với. Nhưng anh làm gì có số tiền lớn thế? Ánh Nhi lại tiếp tục khóc to trong vòng tay của Quốc Tuấn. Thấy cô ta như vậy, anh cũng thương xót. Thôi em nín đi, để anh xoay sở. Để cho em có tiền, mang về chữa bệnh cho bà nhé. Em cảm ơn. Quốc Tuấn nói xong như vậy, cô ta mới ngừng khóc. Nhưng Quốc Tuấn chẳng biết kiếm đâu ra khoản gia tài lớn như vậy để mà cô đủ được 500 triệu đây. Đây chính là điều khó khăn đối với anh. Ánh Nhi cứ mặt buồn so rồi lại khóc than với Quốc Tuấn, lại còn thêm những lời nịnh ngon ngọt của Ánh Nhi nữa, thì Quốc Tuấn chẳng còn cách nào. Anh cố gắng giúp em nhé. Bên nước ngoài rộng lớn này em chỉ quen một mình anh. Nếu anh không giúp em được thì em không biết phải tìm ai để có thể người ta giúp em. Thôi được rồi, đừng khóc, anh biết rồi. Quốc Tuấn chẳng lấy được đâu số tiền lớn như vậy. Khoản tiền mỗi tháng anh đều lấy đem đi trả nợ rồi gửi về cho Minh Vi. Chẳng dư được bao nhiêu, trong người anh bây giờ chỉ còn đúng 50 triệu, anh luôn giữ trong người để phòng thân. Chồng Ánh Nhi thực sự rất đáng thương, cô ta luôn tỏ ra đau xót cho bà của mình. Chưa kể những lúc gặp Quốc Tuấn, cô ta luôn mong cầu anh có thể giúp đỡ cô ta. Thấy Ánh Nhi như vậy, Quốc Tuấn thực sự rất đau lòng. Thế rồi anh quyết tâm lấy số tiền phòng thân của mình đưa cho cô ta. Còn có tất cả những đồ vật có giá trị, anh đều mang đi bán để đưa tiền cho Ánh Nhi. Đến cả cái điện thoại iPhone mới nhất anh đang dùng, anh cũng bán đi để mua một con điện thoại nhỏ hơn rồi lấy tiền đưa cho Ánh Nhi. Gom góp mãi cũng đủ 100 triệu. Ấy vậy mà Ánh Nhi lại luôn thúc giục. Anh Tuấn, anh sắp đủ tiền chưa? Anh đang cố gắng kiếm thêm, bây giờ mới được 100 triệu thôi. Mọi người ở nhà đang báo sang, bà ở nhà đau lắm rồi, em không biết phải làm sao cả. Em đừng lo mà, anh sẽ cố gắng lo cho em. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc Quốc Tuấn phải đi vay tất cả mọi người mà anh quen. Được cái anh làm việc nhanh nhẹn rồi hiền lành nên ai cũng quý. Vậy nên khi anh vay tiền, mọi người đều thoải mái cho anh mượn. Anh cũng ngại khi phải đi vay mọi người cùng chỗ làm rồi những người thân quen. Nhưng mà anh chẳng còn cách nào khác. Anh vay tất cả mọi người anh quen, từ những người quen ở chỗ làm hay là hàng xóm ở gần. Miễn là những người anh vay được thì đều có thể vay. Anh đi vay mượn mãi tích cóp cũng được 300 triệu. Anh báo ngay cho Ánh Nhi. Anh chỉ được có 300 triệu, bây giờ anh không biết kiếm ở đâu thêm. Em cố gắng đợi anh thêm vài ba hôm nhé. Thôi, vậy anh đưa cho em 300 triệu đi, khoản còn lại em tự lo. Ừ, thế cũng được. Cứ như vậy mà Quốc Tuấn đưa hết tất cả số tiền mà anh có cho Ánh Nhi. Đấy tuy chưa đủ số tiền 500 triệu, nhưng đó là tất cả những gì mà Quốc Tuấn có. Tiền phòng thân và tiền đi vay mượn rất nhiều. Anh tin tưởng cô ta giao hết toàn bộ tài sản của mình cho cô ta nắm giữ. Ấy vậy mà khi nhận được 300 triệu từ Quốc Tuấn, Ánh Nhi cũng hoàn toàn mất tích. Cô ta như thể biến mất khỏi thế giới này. Quốc Tuấn dù liên lạc với cô ta như thế nào cũng hoàn toàn không được. Anh hoàn toàn sụp đổ. Tất cả những số tiền kia, anh biết làm như thế nào đây? Bao nhiêu tiền vay mượn tất cả những người xung quanh, bây giờ làm thế nào để có thể trả được đây? Quốc Tuấn suy sụp cả ngày cả đêm, khiến cho ông anh phải khuyên răn. Đấy, mày thấy chưa? Cái cuộc đời này, ngoài vợ của mày, con của mày, mẹ của mày ra, thì chẳng ai đối xử tốt với mày mãi đâu. Chỉ có gia đình mới là chỗ dựa duy nhất cho mày mà thôi. Còn tất cả bọn ngoài kia, chẳng ai đáng tin, hiểu chưa? Anh ơi, bây giờ em hiểu rồi, là em quá sai. Mày mất tiền để nhận được bài học cũng đáng, nhưng mày cứ cắm đầu vào cái con đấy rồi, cuộc đời của mày chẳng ra đâu. Anh nghĩ mày nên gọi điện về xin lỗi mẹ mày, vợ mày, con mày. Nếu như đủ chân thành, chắc là họ cũng tha thứ cho mày thôi. Em cảm ơn. Trong hoàn cảnh của em như thế này, thực sự bây giờ em mới thấm. Cô ấy chưa bao giờ bỏ rơi em. Bây giờ thì mày biết rồi đấy. Thực sự là Quốc Tuấn bây giờ tỉnh ngộ rồi. Anh cũng biết chuyện xin lỗi Minh Vi với mẹ bây giờ đó là chuyện muộn màng. Nhưng anh nhất định phải làm chuyện đấy. Anh thực sự yêu Minh Vi và muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Sau đó Quốc Tuấn liền nhắn tin cho mẹ. Mẹ ơi, thời gian qua con biết bản thân mình sai rồi. Con có lỗi với mẹ và Minh Vi, còn có lỗi với cả con của con. Chỉ vì cảm xúc nhất thời mà con bỏ mặc gia đình. Con cũng nhận ra được một bài học rồi. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con. Nhận ra lỗi là tốt rồi con ạ. Mẹ Quốc Tuấn giận lắm. Anh khiến cho Minh Vi đau lòng biết nhường nào. Nhưng sau tất cả, Quốc Tuấn còn biết quay đầu về để lo cho gia đình. Nên bà quyết định tha thứ cho con trai. Con muốn chuộc lỗi với Minh Vi, mẹ giúp con với. Con cứ xin lỗi nó bằng tất cả sự chân thành và tình cảm của con. Mẹ nghĩ vợ con nó không khắt khe với con đâu. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Quốc Tuấn không thể nào chờ đợi thêm. Anh thực sự muốn gọi điện xin lỗi vợ. Nhưng bây giờ anh có gọi như thế nào thì Minh Vi cũng không nghe máy. Cô chắc là đang rất là thất vọng và giận hờn anh. Quốc Tuấn không hề bỏ cuộc, anh quyết định nhắn tin xin lỗi cô. Minh Vi, anh biết rằng anh đã gây ra một lỗi lầm lớn với em. Và chắc hẳn em không thể nào dễ dàng tha thứ cho anh được. Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em. Anh thực sự yêu em bằng cả tấm lòng, chứ không hề lừa dối tình cảm của em. Chỉ là do anh không kiểm soát được cảm xúc, nên nhất thời anh phản bội em. Tất cả là tại anh. Vi à, anh xin lỗi. Minh Vi đọc được tin nhắn của chồng, cô thực sự có chút mùi lòng. Chỉ có cô hiểu rõ Quốc Tuấn là người như thế nào. Cô biết rõ anh yêu cô và cô rất yêu anh. Nhưng mà cô chưa vội tha thứ cho Quốc Tuấn đâu. Về đến nhà cô được mẹ chồng kể mọi chuyện mà Quốc Tuấn gặp phải. Ngày hôm nay, anh đã dành toàn bộ thời gian để kể hết câu chuyện từ đầu đến cuối cho mẹ mình nghe. Sau khi nghe được những gì mẹ chồng kể về Quốc Tuấn, Minh Vy thực sự đã mùi lòng mất rồi. Cô còn yêu Quốc Tuấn rất rất nhiều và mong muốn cho con gái Bánh Bao có được một gia đình hạnh phúc đầy đủ có bố có mẹ. Vậy nên cô quyết định tha thứ cho Quốc Tuấn. Em mong rằng đây là lần đầu, cũng như là lần cuối. Anh phản bội em. Em rất yêu anh. Em dành tất cả tấm lòng của mình để yêu anh. Nhưng mà em mong anh nên tử tế với em. Em sẽ tha lỗi cho anh duy nhất một lần này và không có lần sau. Cảm ơn em. Cảm ơn vợ. Như vậy là Quốc Tuấn nhận được sự tha thứ của vợ. Lòng anh vui lắm. Anh cố gắng cày cuốc vừa trả nợ, vừa tích tiền để về thăm mẹ và vợ con. Khoảng 6 tháng sau, Quốc Tuấn về nước thăm gia đình. Gia đình nhỏ của họ cũng được sum họp vô cùng hạnh phúc. Bánh Bao đã lớn biết gọi bà, bố và mẹ. Khoản nợ mà anh bị lừa kia, Quốc Tuấn cũng làm việc để trả, cho vơi bớt. Số còn lại, anh đang cố gắng để trả dần. Từ khi Quốc Tuấn và Minh Vy lúc nào cũng trong tình trạng vui vẻ và hạnh phúc, đây chính là cảm giác mà bấy lâu nay cô Hằng mong đợi để có thể được hạnh phúc bên chồng con. Sau khi Quốc Tuấn về chơi, anh có ý định sang tiếp để trả nợ nốt, nhưng mà Minh Vy lại ngăn cản anh. Bây giờ Bánh Bao cũng lớn rồi, em có thể đi làm được rồi. Em với anh đi làm rồi cùng nhau trả nợ. Em không muốn anh phải đi xa quê, kiếm tiền và không có ai chăm sóc. Anh ở nhà với mẹ con em nhé. Thôi được, anh nghe em. Anh yêu vợ, yêu con nhiều lắm. Hai người bắt đầu đi làm rồi tích góp trả nợ. Chỉ vài tháng sau, Quốc Tuấn và Minh Vy có thể trả được tất cả số nợ còn lại của hai người. Qua đây Quốc Tuấn đã nhận được một bài học đề đời sâu sắc. Sau tất cả anh nhận ra rằng chỉ có gia đình chính là chỗ dựa để anh có thể yêu thương và giúp đỡ anh một cách vô điều kiện. May mắn anh nhận ra được tất cả mọi chuyện kịp thời, chứ không hề muộn màng. Cảm ơn vợ vì đã tha thứ cho lỗi lầm to lớn của anh. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả mọi chuyện. Anh hứa không để cho em thiệt thòi đâu. Em biết rồi. Minh Vy mỉm cười, lòng cô vui sướng. Anh cũng muốn nói chuyện mà anh đã muốn làm rất lâu với Minh Vy. Vy này, anh muốn đưa em và Bánh Bao về nhà ông bà ngoại để xin được họ chấp nhận. Dù gì Bánh Bao cũng sắp lớn rồi, nó cũng cần biết ông bà ngoại nó là ai chứ. Anh muốn được cưới hỏi em một cách đàng hoàng nhất. Điều này anh nợ em từ rất lâu. Anh có chắc không? Em sợ. Bây giờ anh có công việc đàng hoàng ổn định, gia đình con cái mình cũng ổn định rồi. Anh nghĩ chắc là bố mẹ sẽ chấp nhận thôi. Dạ vâng, đừng quá lo lắng, anh luôn bên cạnh vợ mà. Ngày hôm sau, Quốc Tuấn đưa Minh Vy và em bé Bánh Bao về quê để thăm ông bà ngoại. Khi về đến cổng nhà, Minh Vy đang còn sợ và cô không dám bước vào trong. Nhưng Quốc Tuấn vẫn cố gắng kéo cô vào. Thật ra bấy lâu nay, bố mẹ Minh Vy đã tha thứ cho cô từ lâu rồi. Hai ông bà cũng dần chấp nhận người con rể là Quốc Tuấn. Vừa vào đến nhà, em bé Bánh Bao nhanh mồm nhanh miệng gọi ông bà ngoại thật to. Bố mẹ Minh Vy nghe cháu ngoại gọi mà trong lòng vui mừng lắm. Nhưng mẹ của cô vẫn tỏ ra khuôn mặt nghiêm nghị. Anh chị đến đây có chuyện gì? Hôm nay con đưa Minh Vy và Bánh Bao về thăm ông bà ngoại. Khác hẳn với vẻ rụt rè lần đầu tiên gặp, lần này Quốc Tuấn cởi mở hơn và chủ động nói chuyện với bố mẹ của cô. Đến thăm sao? Thế thì mau vào nhà đi. Nói xong, mẹ Minh Vy chạy ra ôm Bánh Bao vào nhà. Từ lâu bà đã tha thứ cho hai người, nhưng bà không chịu mở lời trước. Khi nhìn thấy cháu ngoại, bà không thể nào kiềm chế được, chạy đến ôm bé vào trong lòng. Dạ, thưa bố, thưa mẹ, hôm nay con đến thăm bố mẹ và con có một việc muốn xin phép bố mẹ. Trước đây là con không đúng, chưa cưới hỏi Minh Vy đàng hoàng, con làm cho cô ấy có thai. Thế nên ngày hôm nay con muốn xin bố mẹ cho phép con được cưới Minh Vy về làm vợ. Gọi bố gọi mẹ nhanh quá nhỉ? Mẹ Minh Vy vừa bế cháu, vừa cười đùa mà nói với Quốc Tuấn. Sau đó bà liền nở một nụ cười trìu mến. Thế thì tính thế nào đây ông? Bố Minh Vi cũng lên tiếng. Quan sát hai đứa đến ngày hôm nay, bố mẹ cũng biết hai đứa yêu nhau đến nhường nào. Tổ chức lễ cưới là tốt, hai đứa tổ chức đi. Thiếu bao nhiêu tiền, bố mẹ lo cho. Con cảm ơn bố mẹ. Minh Vi và Quốc Tuấn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi đây chính là khúc mắc mà bấy lâu nay hai người luôn khó chịu trong lòng. Cuối cùng cũng giải quyết được khúc mắc trong lòng rồi, nên hai người vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu sau, hai người tổ chức đám cưới. Lễ cưới được diễn ra trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, hàng xóm láng giềng, họ hàng gần xa. Hơn hết là đầy đủ bố mẹ Minh Vi và mẹ của Quốc Tuấn. Hai người cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau bao nhiêu khó khăn thì bây giờ họ có thể nhận được trái ngọt mà họ xứng đáng có được. Có những sai lầm to lớn nhưng họ có thể nhận ra lỗi lầm và bao dung tha thứ cho nhau. Sau tất cả thì hai người có thể nhận ra rằng gia đình chính là bến đỗ, là niềm hạnh phúc lớn lao mà không có gì có thể sánh được. Quốc Tuấn nhận ra được lỗi lầm và bù đắp cho vợ con mình. Anh rất biết ơn bởi vì mình đã được Minh Vi tha thứ. Anh cảm ơn em vì tất cả mọi điều em đã hy sinh cho anh và gia đình này. Cảm ơn em vì đã tha lỗi cho anh và yêu thương anh và con bằng cả tấm lòng. Minh Vi, anh yêu em. Hai người về sau sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, gia đình nhỏ mà hạnh phúc vô cùng to lớn. Kinh tế của hai người cũng ổn định, thêm bao nhiêu phần khiến cho hai người bớt bao nhiêu phần lo âu. Cứ như vậy chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà họ hằng mong muốn bấy lâu nay. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5, tập cuối của câu chuyện Chồng Nghèo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 5 tập truyện của bộ truyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết cuối cùng thì Tâm An cảm thấy đúng là trên cuộc đời này tìm được một người vợ như Minh Vi thực sự là rất là khó khăn. Ngay riêng cả bản thân Tâm An thôi, nếu như mà có một người phản bội mình như vậy, tất cả đều không vì mình, vì con nữa, mà không vì gia đình hạnh phúc nữa, mà có thể đi theo một người đàn bà khác còn tốn cả tiền 100 triệu cho một người đàn bà đấy, và cuối cùng nhận được một bài học vô cùng thích đáng. Và thật sự là Quốc Tuấn không xứng đáng với Minh Vi, nhưng mà dù sao thì cái kết của câu chuyện này cũng khiến chúng ta nhẹ lòng. Còn quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và trưa ngày mai thì Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới. Và không biết bộ truyện đó là bộ truyện gì đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Vào 20 giờ phát sóng truyện của kênh đọc truyện, đó chính là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Tâm An xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc.